Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 250. Khóc chuyện audio.com. Ngay lúc cô ta vạn phần kích động, người chủ trì dùng thanh âm ngọt ngào nói. Xin lỗi, bởi vì xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, cho nên lớp 11, 7, tiết mục của bạn học Giang Nhất Nhiên muốn rời về phía sau. Tiếp đó, cho mời, cô ta không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến một cái khả năng, vội vàng hoảng hốt, nhưng là suy nghĩ một chút đối phương không có khả năng biết là cô ta làm. Cảm thấy có chút chấn định, đột nhiên vang lên tiếng ồn ào bên tai, kèm theo tiếng nghị luận của các bạn học chung quanh, là Giang Nhất Nhiên, hắn làm sao chạy đến nơi này, không phải nên ở phía sau đài sao, không biết nha. Hắn thoạt nhìn giống như có chút không đúng, Từ Khanh lộ thân thể không khỏi cương cứng, cô ta nói với chính mình phải tỉnh táo, lại không khỏi đến có chút suy nghĩ lung tung, vạn nhất đối phương biết là cô ta làm, càng nghĩ càng thấy bất an, mồ hôi lạnh trên trán cũng tràn ra một chút, nữ sinh ngồi ở bên cạnh cô ta dò hỏi, Từ Khanh lộ, cậu sao vậy, Từ Khanh lộ miễn cưỡng cười vui nói. Không có việc gì, chính là thân thể có chút không thoải mái. Cô ta đã nghe được bên kia tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Cuối cùng bởi vì giáo viên phát biểu mà dần dần yên tĩnh. Nữ sinh bên cạnh hạ giọng mắt hoa si nói. Giang Nhất Nhiên hướng đến bên này. Hắn mặc lễ phục thật đẹp trai. Từ Khanh lộ nghe được tiếng tim mình càng lúc càng lớn. Cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Nữ sinh lực chú ý đều để ở một bên đó, không phát giác được tình huống của cô ta, còn nói tiếp, Từ Khanh lộ, Giang Nhất Nhiên hướng đến bên này, hắn không phải là đang tìm người đi, giọng nói của nữ sinh có chút hâm mộ ghen ghét, sẽ không phải là đang tìm cậu đi, tớ thấy các cậu nói chuyện qua nhiều lần, nếu là bình thường, nghe được câu này, Từ Khanh lộ nhất định sẽ vui vẻ kích động đến không thể tự kiềm chế. Sau đó lòng hư vinh tăng vọt nhìn sang, nhưng là lúc này cô ta lại không có ý nghĩ kia. Trong đầu hoàn toàn là Giang Nhất Nhiên có thể hay không đã phát hiện là cô ta làm. Thân thể cứng ngắc ngồi ở tại chỗ, Từ Khanh lộ cảm thấy mình toàn thân nhiệt độ đang giảm xuống. Lời nói nữ sinh bên tai cũng giống là bùa đòi mạng. Làm cho cô ta sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Bờ môi khẽ run, thẳng đến lúc nữ sinh bên người ngừng lời nói, kèm theo thanh âm của người kia đặc biệt lạnh buốt. Từ Khanh lộ, đây là Giang Nhất Nhiên lần thứ nhất gọi ra tên đầy đủ của cô ta. Từ Khanh lộ lại không vui, trong mắt lướt qua thần sắc kinh khủng, nhưng ép buộc bản thân chấn định lại. Sau đó ngửa mặt lên, lộ ra một cái nụ cười gượng ép nói, bạn học Giang, tìm tớ có chuyện gì không? Giang Nhất Nhiên ánh mắt lạnh buốt rơi ở trên người cô ta. Ngữ khí lạnh lùng, cô thao tôi tới chỗ này. Từ Khanh lộ nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Rất nhanh liền khôi phục bộ dáng bình thường. Nhìn thẳng đối phương cười nói. Xin lỗi, bạn học Giang, tớ hiện tại có chút không tiện. Có chuyện gì có thể đợi sau khi kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc lại nói được không? Cô ta tự cho là mình biểu diễn không chê vào đâu được. Thật tình không biết, lúc cô ta nói ra câu nói này, ánh mắt không bình thường nhìn quanh. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Giang Nhất Nhiên lạnh lùng nói. Bản thân cô làm gì thì cô tự mình biết. Tôi kiên nhẫn có hạn. Từ Khanh lộ cười đến miễn cưỡng. Bạn học Giang, cậu nói cái gì tớ nghe không hiểu. Giang Nhất Nhiên một phát bắt được cổ tay cô ta. Để cho trên mu bàn tay vết cào hoàn toàn bại lộ mà ra. Sau đó lạnh lùng nói. Tôi không cần giải thích. Cô đem cô ấy giấu đi đâu rồi. Bình thường cặp mắt thâm thúy làm cho người mê muội lúc này là thần sắc hoàn toàn băng lãnh. Giống như là xen lẫn vụn băng rét lạnh. Có thể đem thần kinh người đều làm cho đông lạnh đến hỏng. Cách chương.